Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1043, bắt đầu quyết chiến. Thời gian giống như xẹt qua đen nhánh cảnh ban đêm lưu tinh trong chớp mắt. Ba ngày giảm sóc thời gian đã qua, tại vô số người ánh mắt tiêu tụ phía dưới. Hắc hải đại chiến rốt cục tại tiến đến, bao la vô cùng biển đen bên trên. Đã sớm ngưng kết ra từng tầng thật dày hàn băng. Cho dù là xe cộ thậm chí tăng cũng có thể tại thật dày tầng băng phía trên tiến lên. Tại trong hắc hải van xin, thật dày tầng băng phía trên, thành lập được một tòa không biết kéo dài bao nhiêu ngàn mét đài cao. Đài cao hiện lên bậc thang hình, hết thảy có 81 bước bậc thang. Mỗi 9 cái bậc thang về sau liền là có một cái vô cùng to lớn chiến đấu trận. Tại tầng thứ 5 bắt đầu đi lên chiến trên đấu trường càng là thiết lập lấy khác biệt vương tọa. Từng người cường giả yêu nhã đứng ngồi. Mà tại 9981 bước bậc thang về sau tầng thứ 9 chiến trên đấu trường làm theo là. Có một cái cao ngất chỗ hình thai yên tĩnh đứng sừng sững. Tại chỗ trên hình dài có một tên toàn thân dính lấy máu tươi. Mang theo khăn trùm đầu hai tay hai chân bị màu đen nhánh dây thừng chỗ buộc chặt chỉ có thể quỳ. Gối tử hình đài nam tử cùng hai tên cầm trong tay sắc bén chảm nhức đầu đao đao phủ. Lộ ra chú mục vạn phần. Trừ cái đó ra, tại cái này 9981 bước trên cầu thang. Đều có lấy từng đạo toàn thân tản ra hùng hồn khí tức. Cầm trong tay sắc bén vũ khí cường giả đứng thẳng phối hợp với cái kia đứng ngồi đang chiến đấu. Trên trận các vương giả, có thể nói là thanh thế hạo đại, khí thế bức người. Hiển nhiên nơi này gần như là ngưng tụ hắc ma điện cùng thiên thần cung liên minh sở hữu cường giả. Kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma hai vị tuyệt thế cường giả yêu nhã đứng ngồi tại tầng thứ 9 chiến. Trên đấu trường vương tọa bên trên. Trên mặt treo bảy lớn lên bảy phong bảy văn bảy học. Vạn MCF vạn ne lấy nhàn nhạt nụ cười. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Cao cao tại thượng bộ dáng. Tại kiếm hoàng và hắc ma sau lưng. Hai tên xinh đẹp cùng cực, dáng người thướt tha đầy đạn, gợi cảm yêu nhiêu nhưng lại tản ra một cỗ nguy hiểm chi khí nữ tử phân biệt lập tại hai người bọn. Họ sau lưng, giống như trung thành nhất thủ vệ hoặc là ôn nhu động lòng người thị nữ. Tại kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma bọn họ tầng tiếp theo chiến trên đấu trường làm theo là đang ngồi. Chiến thần Ares, ác ma Deckard, nguyệt ma Phong Kính, thủy ma Caesar. Kiếm ma Kaido, tử thần Delos, cửu tinh thương ma Nicola bảy tên bát ma cấp bậc cường giả. Cùng mấy tên thực lực cường đại thủ vệ đứng sừng sững. Tại bát ma cấp bậc cường giả một tầng chiến đấu dưới trận phương tầng thứ 7 chiến đấu trận làm. Theo là đang ngồi thiên thần cung nguyên lão hội nguyên thủ Mirokot. Thú liệp chi thần Diana, liệp hồn kiếm thần Bernier, vong linh kiếm khách Hắc Mạc. Ảnh vệ U Linh chờ 12 chư thần cấp bậc cường giả. Có điều thiên thần cung nguyên lão hội nguyên thủ Mirokot vốn nên là bát ma cấp bậc cường giả. Lại bị an bài ở chỗ này cũng không biết có phải hay không là hắc ma bọn họ cố ý mà vì đó. Lần chính là hắc ma điện cùng thiên thần cung liên minh đông đảo thần vệ cấp cường giả. So sánh với nói huyết sắc ảo thuật Obi Koko, huyết cốt nữ, tứ kiếm nô. Hắc ma ba vị phi tử loại hình, xuống chút nữa cũng là hắc ma điện cùng thiên thần cung liên minh chuẩn thần vệ cấp cường giả cùng. Đông đảo thủ vệ, về phần băng nữ Monroe cùng địa ngục nữ vương yêu tiểu khả chờ địa ngục thâm nguyên cường giả làm theo. Cũng không có xuất hiện ở đây. Hiển nhiên là bị kiếm hoàng Mihawk bọn họ xem như là một chương ứng phó đột phát tình huống bài. Không biết được an bài ở nơi nào. Hai vị tứ hoàng cấp nhân vật tọa chấn, bảy tên bát ma cấp cường giả áp trận cùng đông đảo chư thần cấp cường giả cùng thần vệ cấp cường. Giả tấn công, nhiều như vậy cường giả ngưng tập hợp một chỗ, chỗ mang theo thanh thế có thể nói là cường đại đến cực hạn. Trong lúc mơ hồ bọn họ khí tức hồ ứng lẫn nhau dung hợp, vậy mà đem cái này bằng đại chiến đấu đài cao bao phủ. Sau cùng tại kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma phía sau bọn họ ngưng tụ thành một đầu mạnh đại hư huyễn. Tối hắc sắc cự long. Chiếm cứ tại bầu trời. Tràn ngập khó nói lên lời áp bách chi lực. có thể nói là khủng bố cường đại đến cực điểm. Tại Hắc Hải hai bên trên bờ biển đứng đấy vô số vây xem cường giả. Bọn họ xa xa nhìn lấy Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung bày mở ra cường đại đội ngũ. Rung động trong lòng căn bản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cái kia không biết từ bao nhiêu nhân lực chế tạo to lớn đài cao phối hợp với Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng. Bọn họ triển khai trận thế tạo thành áp bách không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bọn họ tựa như là một tòa cao ngất Thái Sơn sừng sững đứng vững. Nếu như Tyrant bọn họ muốn cứu người lời nói, nhất định phải từ chân núi sông lên đỉnh núi, đem trên đường đi sở hữu cường giả toàn bộ đánh bại. Sau cùng theo ngồi tại trên cùng chỉ điểm Giang Sơn Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng triển khai quyết đấu. Chỉ có đánh bại bọn họ mới có thể đem chỗ kia trên hình dài Lang Vương Tần Dương nghĩ cách cứu viện. Mà ra, có thể nói, tại bất luận cái gì người xem ra, tại Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ cái kia cường đại vô cùng đội hình phía dưới Tyrant bọn họ muốn cứu ra người đến căn bản cũng không khả năng. Toàn bộ Hắc Ám thế giới tứ hoàng cấp nhân vật thực lực có 4 người. Bát Ma cấp nhân vật 8 người. Tứ hoàng Bát Ma tổng cộng 12 người. Mà bây giờ vẻn vẹn là Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ đội hình thì chiếm cứ 2 tên cường đại tứ hoàng cấp nhân vật, 6 tên cường đại Bát Ma cấp nhân vật. Cộng thêm chiến lực đuổi sát Bát Ma chiến thần Ares. Tại cao đoan về mặt chiến lực có thể nói là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tyrant xuất lĩnh quân vương điện liên minh bọn họ lại như thế nào có thể chống lại. Cho dù là người khác duyên vô cùng tốt, thủ đoạn thông thiên, lại có thể thế nào? Giờ khắc này, vô số người đều là vì Tyrant bọn họ tình cảnh cảm thấy lo lắng. Cho dù là trước đó Tyrant xuất lĩnh quân vương điện bọn họ đối Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh tạo thành một lần trọng thương. Thế nhưng là tại bây giờ Hắc Ma bọn họ bày ra trận thế thời điểm, mọi người vẫn là không coi trọng Tyrant xuất lĩnh quân vương điện liên minh. Tại vô số người xem ra, một trận quân vương điện tất thua. Cái này, Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ đội hình vậy mà như thế mạnh. Tại Hắc bên bờ biển, lấy LC Moss đại gia tộc thiếu chủ Afi, Dora nhất tộc thiếu chủ Dora Nigeria hai người cầm đầu đông đảo ăn mặc phi phàm. Địa vị đặc biệt cổ lão thế gia tộc trưởng chờ nhân vật trọng yếu nhìn lấy biển đen bên trên kiếm. Hoàng Mihawk bọn họ cường đại đội ngũ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hãi nhiên cùng hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh ngưng tụ ra lực lượng. Đội hình vậy mà như thế khủng bố cường đại. Quả thực là có thể quét ngang toàn bộ Hắc Ám thế giới. Cho dù là bọn họ là Hắc Ám thế giới tồn tại đã lâu lịch sử các đại cổ lão thế gia toàn bộ liên hợp. Lại, chỉ sợ tại đối mặt Kiếm Hoàng Mihawk bọn họ cái này cỗ lực lượng cường đại thời điểm cũng không có chút nào tới sức phản kháng. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng Tyrant bọn họ xuất lĩnh quân vương điện nơi nào đến khí năng. Đầy đủ theo Hắc Ma cùng Thiên Thần Cung liên minh nhóm chỗ chống lại. Bây giờ, hiện tại những thế gia này nhóm bắt đầu vì chính mình lúc trước đáp ứng LC Moss đại gia tộc cùng Dora nhất tộc điều kiện mà cảm thấy vô cùng tự trách cùng hối hận. Mọi người quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên tử vong phi đao Afi cùng Dora Nigeria lại phát. Hiện hai người bọn họ mi đầu đều là nhăn lại đến. Trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Cái này khiến đến trong lòng bọn họ càng phát ra hối hận. A Phi, Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ đội hình cường đại như thế. Tyrant đại nhân bọn họ thật có thể chống lại sao? Nguyên bản đối Lam Phong bọn họ tràn đầy nồng đậm lòng tin Dora Nigeria tâm tình cực kỳ ngưng trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên tử vong phi đao A Phi. Nhịn không được một mặt lo âu hỏi. Xem trước một chút đi. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, A Phi trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ đến. Lắc đầu, cho dù là hắn biết Tyrant khẳng định có lấy thủ đoạn hắn. Nhưng là hiện trong lòng hắn vẫn không có. Nghe được A Phi trả lời, Dora Nigeria ngọc thủ không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Trong mắt lo lắng càng phát ra nồng đậm. Thời gian tại lạnh thấu xương hàn phong quét bên trong từng chút mà qua. Trong nháy mắt tiểu nửa ngày thời gian đã dần dần đi qua. Nguyên bản tràn đầy hưng phấn chờ mong tâm tình chờ đợi quan sát đại chiến mở rộng tầm mắt rất. Nhiều người nhóm lại phát hiện lâu như vậy Tyrion chỉ huy quân vương điện liên minh vậy mà một người đều còn không có đến. Cái này khiến đến trong lòng bọn họ tràn ngập nồng đậm bất mãn cùng không vui. Không ngừng mà có nghị luận ầm ĩ thanh âm truyền ra. Uy, đều đi qua lâu như vậy Tyrion bọn họ còn không có đến. Sẽ không phải là không dám tới a? Ha ha, ai biết được, nếu như đổi lại là ta. Ta cũng sẽ không đến a. Cái này mẹ nó đến không phải liền là không không chịu chết a. Xem ra, ta vẫn là xem trọng Tyrion bọn họ dũng khí a. Chấm ngoặc kép, ban đầu trước khi đến Tyrion bọn họ chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Đang lúc nên bọn họ lúc đến đợi lại giống con rùa đen rút đầu một dạng địa trốn đi. Thật là một đám nhút nhát. Chồng, ha ha, người biết cái gì? Làm nhút nhát. Chồng cũng hầu như so bỏ mệnh tốt. Chậc chậc, nghĩ không ra đường đường đệ nhất Tyrion lại là một con rùa đen rút đầu. Chấm ngoặc kép, các ngươi nói hiện tại Tyrion bọn họ đang làm gì? Theo ta đoán a, hiện tại bọn hắn khẳng định trốn ở trong một góc khác len lén quan sát nơi này tình huống. Nhìn lấy kiếm hoàng đại nhân bọn họ đội hình mà bị dọa đến run lẩy bẩy. Chấm ngoặc kép, ta là nhút nhát, chồng. Ta không tới, người có thể làm gì ta? Theo thời gian trôi qua Tyrion Lam Phong bọn họ vẫn không có đến. Cái này gây nên đông đảo đứng trong gió rét chờ đợi vây xem mọi người bất mãn trong lòng. Đủ loại tiếng nghị luận không ngừng mà vang lên. Có thể nói là đem Tyrion bọn họ cho mắng lượt. Cho dù là có Tyrion fan giúp Tyrion bọn họ giải thích. Đổi lấy lại là những người chung quanh cái kia khinh thường lãnh ý. Kiếm hoàng, người nói Tyrion tiểu tử kia có phải hay không bị chúng ta đội hình dọa đến không dám tới. Mọi người bất mãn tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Cho dù là hắc ma bọn họ chỗ địa phương cũng có thể nghe thấy. Khiến cho đến hắc ma trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Điều mở miệng cười, người nhìn đều nhanh gây nên bất mãn cùng công phẫn. Mặc kệ hắn tới hay không, hôm nay hắn đều phải chết. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt không có chút nào biểu lộ, bưng lên trước mặt trên bàn trà rượu vang đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm lạnh như băng. Ha ha, nói không sai, hôm nay nhi nếu là hắn không dám đến, chúng ta thì giết tới Ngọa Long Chi Thành, giết tới quân vương điện tổng bộ đem bọn hắn cho một nồi toàn đoan. Hắc Long cười ha ha lấy. Hào khí 10 phần nói, tuy nhiên hắn bị Tyrion vạch trần 18 đao, nhưng là bây giờ hắc ma thực lực so với trước đó đến cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đối với mình thực lực cùng bọn hắn đội hình tràn ngập nồng đậm tự tin. Kiếm hoàng Mihawk mỉm cười, không thể không đưa, thảo hắn muội, lão tử chờ lâu như vậy, Tyrion cái kia nhút nhát, chồng đến tới hay không? Qua mẹ hắn. Tyrion những tên khốn kiếp kia là đang đùa chúng ta đây. Nhút nhát, chồng cũng là nhút nhát. Chồng, trước đó nói đến so hát đến còn tốt nghe. Kết quả đến thời khắc mấu chốt căn bản cũng không dám đến. Thật sự là rác rưởi tới cực điểm. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tyrion bọn họ vẫn là không có chút nào tiến đến dấu hiệu. Trong gió lạnh mọi người hoàn toàn là chờ gấp. Giận mắng thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ầm ầm, ầm ầm, oanh, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây giận mắng thanh âm vừa mới nghĩ dậy trong nháy mắt. Động cơ tiếng oanh minh âm lại là trong lúc đó vang vọng tại phiến thiên địa này. Lập tức ở phương xa trên đường chân trời, một cỗ dễ thấy màu đen Mercedes-Benz dẫn 9 chiếc mang theo nồng đậm sát ý giống như cừu đầu nộ. Long gào thét quân dụng Land Rover đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ chạy như bay tới. Khiến cho đến sở hữu tiếng nghị luận đột nhiên ngừng lại. Tyrion bọn họ rốt cục đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.